anh là của một mình cô. Thậm chí một chút xíu thôi cũng không bằng lòng chia sẻ cho người khác. Chứ đừng nói là cướp đi anh. Cô không muốn tổn thương Noãn Tâm, nhưng nếu cô ta là ép cô không chắc chắn bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Ngày hôm sau, Noãn Tâm tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang ngồi canh ở bên giường của mình. Anh ngồi canh mình cả đêm sao? Sau vụ bắt cóc ở Paris, anh cũng ở bên cô như vậy, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, cảm động. Nam Cung Nghiêu bị tiếng động nhỏ làm tỉnh dậy, nhìn thấy Noãn Tâm nhìn mình mới an tâm, trên khuôn mặt hốc hác nở nụ cười. Em tỉnh rồi, còn khó chịu không? Nâng tay lên sờ trán cô, anh lẩm bẩm, vẫn tốt, hạ sốt rồi. Noãn Tâm rụt rè, ngón tay của anh lạnh băng, nhưng cô cảm thấy rất ấm áp, hai má đột nhiên đỏ ửng lên. Đói chưa? Muốn ăn gì không? Cô lắc đầu. Không đói, anh tối qua một mực ở đây với em sao? Nam Cung Nghiêu cân nhắc một lúc không trả lời thẳng câu hỏi này. Đúng rồi, tìm được Vũ Nhi chưa? Tìm được rồi, em ấy chỉ ở trong vườn qua đi dạo, không ngờ gặp phải mưa lớn. Ồ, cô ấy không sao thì tốt rồi. Rất xin lỗi, tối qua không nên nói như lời đó với em, anh chỉ là... Không sao đâu, em chỉ là quá nóng vội, em hiểu tâm trạng anh mà. Noãn Tâm vội trả lời. Lời nói tối qua không khỏi làm cho cô rất khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể tha thứ. Đổi lại là cô, người thân nhất bị mất tích, cũng không cách nào bình tĩnh được. Nam Cung Nghiêu hơi bất đắc dĩ sờ đầu cô. Em toàn nói như vậy, cái gì cũng nghĩ cho người khác, tới lúc nào mới nghĩ cho chính mình đây? Đây coi là lời khen sao? Noãn Tâm có chút ngại ngùng, tay nắm lấy ra giường. Thực ra, em không tốt như anh nói đâu. Hy vọng em nhớ rõ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải chăm sóc mình thật tốt, không nên để bản thân chịu chút tổn thương nào. Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sâu sắc như đại dương bao la, không kìm được nắm lấy tay cô. Bởi vì khi em bị tổn thương, anh sẽ... Noãn Tâm căng thẳng đến ngạt thở, tim đập như sấm. Đột nhiên sáu chữ, rất lo lắng, chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị sự xuất hiện của Nam Cung Vũ Nhi chặn lại. Cô bưng một chén cháo đi đến, mặt mày vui vẻ. Noãn Tâm, cô tỉnh rồi, quá tốt rồi. Tôi vừa bảo Hà quản gia dạy tôi hầm cháo, cố ý mang lên cho cô. Cảm ơn cô. Noãn Tâm thực sự rất muốn biết những lời Nam Cung Nghiêu sắp nói, nhưng cũng không còn cách nào. Anh cũng lặng lẽ buông tay cô ra. Bởi vì sự xuất hiện của cô ấy làm cho bầu không khí có chút gượng gạo. Vũ Nhi chen vào giữa hai người. Xin lỗi, hôm qua tôi không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào. Nhưng thấy cô ngủ say, tôi không nỡ quấy rầy cô. Cũng may cô không sao, nếu không tôi sẽ áy náy đến chết mất. Cô ta ôm ngực mình, vẻ mặt chân thành, nhưng trong lòng lại vì hành động nắm tay của Nam Cung Nghiêu lúc nãy làm tức giận. Tôi không sao, cô không cần lo lắng. Còn nói không sao, cô xem cô kìa, ốm nhòm ốm nhách. Lúc trước là cô chăm sóc tôi, bây giờ đổi lại phải để tôi chăm sóc cô mới được. Cảm ơn. Chúng ta là bạn tốt mà, gì mà khách sáo như người ngoài vậy, trừ khi cô không xem tôi là bạn. Không phải, tôi... Vũ Nhi cười khúc khích nựng má cô. Được rồi, không chọc cô nữa, xem cô kìa, còn cho là thật. Quay qua hỏi Nam Cung Nghiêu. 8 giờ rồi, anh còn không đi làm sao? Bản thân là sếp phải làm gương chứ, đi trễ không hay đâu nha. Anh đứng dậy, dùng ánh mắt bảo Noãn Tâm giữ gìn sức khỏe, sau đó rời khỏi. Cô nuối tiếc nhìn bóng lưng của anh. Mọi thứ, Vũ Nhi đều thấy hết, càng kiên quyết giành lại Nam Cung Nghiêu cho bằng được. Nhưng trên mặt vẫn bình lặng, còn vô cùng nhiệt tình bưng cháo cho Noãn Tâm. Tôi cố ý hầm đó, mùi vị như thế nào? Cô nhấp một ngụm nhỏ. Rất ngon. Mặc dù cô không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng cô nhất định không vui, bởi vì tôi cứ quấn lấy Nam Cung Nghiêu. Không có đâu, tôi sao có thể nghĩ vậy chứ? Cô đừng phủ nhận, đổi lại là tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng tôi hy vọng cô không hiểu lầm, tình cảm của ba anh em chúng tôi vẫn rất tốt. Hơn nữa tôi thường ở nước ngoài, hiếm khi về nước, tự nhiên sẽ dính lấy anh ấy nhiều hơn. Ở trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ hiểu lầm chúng tôi yêu nhau, nhưng thực sự không có. Tôi quen với nền giáo dục ở nước ngoài có hơi nhiệt tình một chút. Nếu như có làm trái với truyền thống Đài Loan, hy vọng cô bỏ qua cho tôi, ngàn lần đừng hiểu lầm. Tôi rất thích cô, trong lòng luôn xem cô là chị dâu tốt của mình. Bị cô ta nói như vậy, ngược lại Noãn Tâm cảm thấy chính mình thật nhỏ nhen. Tình cảm giữa anh em với nhau rất bình thường, là cô quá mẫn cảm, nghĩ bậy nghĩ bạ, lo nghĩ đâu đâu. Cô tin tôi chứ? Ừ, vậy tốt rồi, hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi, cảm thấy thật tuyệt. Nam Cung Vũ Nhi cho cô một cái ôm thật lớn, nhưng ánh mắt lại thay đổi, lộ ra một sự tính toán khinh thường. Nam Cung Nghiêu cả ngày không có tâm trạng làm việc, lo lắng cho Noãn Tâm. Chưa đến 6 giờ, đã tan ca về nhà. Nhưng anh băn khoăn đến cảm nhận của Vũ Nhi, nên không tỏ ra quan tâm nhiều đến Noãn Tâm. Chỉ đi qua phòng cô một chuyến, xác định cô đã ăn cơm, cũng đã uống thuốc đúng giờ, mới trở về phòng giải quyết công việc. Nửa đêm đang ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ, một dáng người rón rén như mèo bước vô. Tiếp theo đó chui vào trong chăn của anh, như gấu koala ôm lấy anh, một đôi tay nhỏ lạnh băng đặt trên bụng anh. Anh tự biết đó là ai, giúp cô ta đắp kỹ một bên chăn. Sao em còn chưa ngủ? Không ngủ được, bên ngoài sấm chớp, rất đáng sợ. Cô ta ôm chặt anh hơn nữa, giọng nói rầu rĩ, giống như một con mèo nhỏ đáng thương. Không chú ý đến thì không sợ nữa. Cô ta liếc anh một cái. Sấm chớp lớn như vậy, em cũng không bị điếc. Nam Cung Nghiêu hết cách với cô ta. Dậy ngủ đi. Vũ Nhi im lặng một lúc, đột nhiên bật dậy. Lần này sẽ không ngủ đến nửa đêm, anh lại chạy qua chỗ Noãn Tâm chứ? Sẽ không. Sao? Lần trước cũng vậy, lúc tỉnh lại không nhìn thấy anh, em không yên tâm. Nam Cung Nghiêu, em có thể xin anh một điều được không? Mặc dù có chút vô lễ, nhưng em thực sự rất hy vọng anh đồng ý với em. Em nói đi. Để Noãn Tâm dọn ra ngoài một thời gian ngắn. Cánh tay anh đang dỗ về cô ta bỗng cứng đờ, hơi ngạc nhiên nhưng cũng đoán trước được. Bởi vì anh hiểu rõ, tính chiếm hữu của Vũ Nhi rất mạnh. Từ nhỏ chỉ cần cô ta thích thứ gì, người khác ngay cả đụng vào cũng không thể. Một khi bị chia sẻ, sẽ dứt ngay. Vũ Nhi cảm nhận được anh đang sững người, vội giải thích. Em không ghét cô ấy, chỉ là không quen trong nhà đột nhiên có thêm một người. Em biết, thật ra em rất nhỏ nhen. Nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, em ganh tị, anh là của mình em. Đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng cô ấy mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt em làm sao có thể không nghĩ hả? Lần này em trở về, cũng không biết ở được bao lâu, hoặc có thể vài ngày thì quay về rồi. Vậy cô ấy có thể dọn về rồi, mấy ngày thôi mà. Biết rõ anh không thể trả lời cô ngay lập tức, Vũ Nhi chỉ nói một câu. Anh suy nghĩ kỹ đi, rồi nằm ngủ. Nam Cung Nghiêu nằm rất lâu không thể ngủ được, lòng rất mâu thuẫn. Tính cách Vũ Nhi quá bá đạo, tính chiếm hữu quá lớn, còn Noãn Tâm quá nhu nhược. Hai người vốn không thích hợp ở chung một mái nhà với nhau. Hơn nữa, Vũ Nhi thích quấn lấy anh, Noãn Tâm tất nhiên sẽ ganh tị. Anh không muốn làm cho cô buồn. Hai người tách nhau ra có lẽ cũng là cách tốt nhất. Nhưng tính của cô mẫn cảm như vậy, nhất định sẽ hiểu lầm anh không quan tâm cô, hy sinh cô để lấy lòng Vũ Nhi. Điều này anh phải mở miệng với cô như thế nào đây? Chỉ cần nghĩ thôi, cũng đã cảm thấy khó mở lời rồi. Đêm nay, Nam Cung Nghiêu mất ngủ đến sáng.

Tôi có thể nhìn ra anh ấy vốn không yêu cô. Cô ta giống như đang bất bình thay cô, nhưng lại rắc muối lên miệng vết thương. Như thể dùng điều đó để nhắc nhở cô từ bỏ Nam Cung Nghiêu, không cần tranh giành với cô ta. Cô ta không muốn làm người xấu, nhưng đối phương lại có tính uy hiếp đến cô. Cô ta không thể không bày mưu tính kế để tự bảo vệ mình. Nếu không có Nam Cung Nghiêu, có lẽ các cô sẽ trở thành bạn rất tốt với nhau. Nhưng bây giờ, ngay giờ phút này, cô ta không thể không tính toán. Con người sinh ra vốn đã có tính ích kỷ. Thà rằng tổn thương cô, cũng không để cho mình bị tổn thương dù chỉ một chút. Út Noãn Tâm càng đau khổ hơn. Nếu không có cô ấy ở đây, cô nhất định sẽ khóc một trận cho thật đã. Hay à, chuyện của hai người tôi không tiện nhúng tay vào. Tính tình của Nam Cung Nghiêu cố chấp, một khi đã quyết định chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. Cho dù tôi khuyên anh ấy, chưa chắc anh ấy đã nghe. Hay là vậy đi, cô dọn ra ngoài trước, tôi sẽ cố khuyên anh ấy. Không chừng chưa đến hai ngày, anh ấy sẽ cho cô dọn về. Tôi vẫn còn rất nhiều đồ đạc cần thu dọn. Cô về phòng trước đi. Tôi giúp cô. Không cần đâu, thực sự không cần. Hành lý của cô không nhiều, chỉ có một cái vali thôi. Những quần áo và trang sức Nam Cung Nghiêu tặng, cô vẫn để nguyên chỗ cũ. Tất cả đều trở lại như ban đầu, như cô chưa từng đặt chân đến đây. Thì ra, sự ra đi của cô cũng không làm cho nơi này thay đổi gì hết. Cô không quan trọng như vậy đó. Lặng lẽ rời khỏi, giữ lại một chút lòng tự trọng cuối cùng mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Noãn Tâm vẫn không đành lòng đi đến trước cửa phòng Nam Cung Nghiêu. Anh cũng đang nghĩ đến cô, vẫn đang mâu thuẫn có nên thay đổi quyết định để cô ở lại hay không. Anh có trăm ngàn cái không nỡ để cô đi, nhưng điều anh bất lực, đó là quan hệ giữa anh và Vũ Nhi. Hiện giờ đó cũng là việc làm anh bối rối nhất, tạm thời không cách nào suy nghĩ đến chuyện của bọn họ. Đợi sau khi xử lý xong tất cả mới nói sau, như vậy mới tốt cho cô. Bây giờ, đành phải để cô chịu khuất nhục vậy. Khi bóng dáng cô xuất hiện ở cửa, anh vốn định đứng dậy, vẫn phải nắm chặt tay lại. Anh tuyệt đối không thể để lộ một chút luyến tiếc nào. Điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ càng làm cho cô thêm buồn phiền. Vì thế, anh cố gắng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không quan tâm. Noãn Tâm hít thật sâu, nói với chính mình phải mạnh mẽ, không được hèn mọn. Hành lý thu dọn xong rồi. Cảm ơn anh đã sắp xếp chỗ ở mới cho em. Nam Cung Nghiêu không biết phải nói gì. Nhìn thấy cô rõ ràng rất đau khổ, nhưng vẫn cố gắng che giấu. Lòng anh vô cùng khó chịu. Em phải đi rồi. Anh phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Nam Cung Nghiêu siết chặt tay, dùng lực quá lớn đến nỗi mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Giây phút cô quay người, anh buộc miệng nói. Bây giờ đã tối rồi. Ngày mai hẳn dọn. Anh chỉ muốn giữ cô lại, cho dù nhiều hơn một giây. Nhưng khi Noãn Tâm nghe vào tai, lại trở thành bố thí và thương hại. Mà cô không cần anh bố thí. Cô lắc đầu. Không được. Cho dù ngày mai dọn, cũng phải đợi đến khi tan ca. Cũng như nhau thôi. Em đi đây. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe. Nam Cung Nghiêu mất đi dũng cảm giữ cô lại một lần nữa, bởi vì anh không có tư cách đó. Anh đi đến cửa sổ, đốt một điếu thuốc, phiền muộn vẫn không vì thế mà giảm bớt, ngược lại càng hút càng buồn bực. Tràn đầy tức giận, không cách nào phát tiết, nắm tay lại đấm mạnh vào trong tường. Anh đúng là tên khốn mà. Bóng dáng mảnh mai của Noãn Tâm xuất hiện ở cửa, tự mình xách hành lý, chậm chậm từng bước đi đến xe. Tài xế muốn giúp, lại bị cô từ chối khéo léo. Cô như vậy là muốn làm gì hả? Làm cho chính mình trở nên đáng thương, khiến anh càng áy náy sao? Người phụ nữ đáng chết, đang khiêu khích đến giới hạn của anh sao? Nam Cung Nghiêu không thể kiềm chế những suy nghĩ mênh mang trong lòng, ba chân bốn cẳng xông ra khỏi phòng, thì đụng phải Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta vui vẻ ra mặt. Em định bảo anh chở em đi mua cà ri trứng cá đó. Bây giờ anh có việc bận, lần sau đi. Chuyện gì mà quan trọng đến vậy? Vũ Nhi níu kéo giữ chặt tay anh. Anh muốn tiễn Noãn Tâm sao? Sự im lặng của anh nói lên tất cả. Cho nên cô ấy bây giờ quan trọng hơn em sao? Không phải. Trong đầu Nam Cung bây giờ chỉ toàn là Noãn Tâm, vốn không có tâm trạng suy nghĩ phải trả lời Vũ Nhi ra sao. Vậy chở em đi. Vũ Nhi xoay đầu anh lại để anh chỉ nhìn thấy mình. Bá đạo, từng câu, từng chữ như tuyên bố rõ quyền sở hữu của mình. Cái gì em cũng mặc kệ. Tóm lại, anh là của em. Người khác đừng mong cướp anh khỏi tay em. Bị cô ta quấn lâu như vậy, Nam Cung Nghiêu tự biết mình đuổi theo không kịp. Không thể không từ bỏ ý nghĩ trong đầu, bất lực nói. Đợi anh thay quần áo. Vũ Nhi vui mừng nhảy nhót vì sự lựa chọn của anh, nhảy lên cho anh một nụ hôn thật mạnh. Em biết mà, anh là tốt nhất. Nam Cung Nghiêu cười lơ đãng. Từ lúc Noãn Tâm bỏ đi, lòng anh trống rỗng như một cái động không đáy. Thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 28 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Julie vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.